Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, cách cục. Dương gia, đám người khiếp sợ không tên nhìn qua tam huyền giới, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần cùng Dương Vân ở giữa chiến đấu, vậy mà lại kịch liệt như thế. Dương Trần sức chiến đấu cũng quá mạnh a, lại đem Dương Vân bước đến loại tình trạng này, thật vượt quá tưởng tượng. Đúng vậy a, một cái vừa mới đột phá thất trọng thiên tiểu tử liền có thể làm đến bước này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là bị Dương Trần rung động thật sâu. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả tầng 3 khu vực thánh hoàng cấp bậc cường giả cũng đều ánh mắt lấp lóe, không khỏi đối với Dương Trần nhìn với con mắt khác. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần huyền thiên hỏa cự trưởng trong chốc lát chính là cùng Dương Vân tu vi chống lớn đụng vào nhau, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm bạo phát đi ra. Những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn ra, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau. Đám người mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng chỉ là thông qua con mắt quan sát, liền phảng phất có thể cảm nhận được đáng sợ sóng âm bên tai bờ nổ tung. Đang lúc hai loại công kích ở vào thế lực ngang nhau khó phân thắng bại tình trạng lúc, Dương Trần bàn tay bỗng nhiên làm ra bên trong trục tư thế, cái kia huyền nguyên hỏa biến thành cự thủ cũng là hung hăng chộp vào trống lớn phía trên. Trong nháy mắt kế tiếp, đám người con ngươi nhịn không được bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì tu vi kia trống lớn không ngừng rung động, sau đó lại có từng đạo vết rạn từ mặt trống phía trên nổi lên. Cùng lúc đó, ở trong tam huyền giới, Dương Vân sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút, sau đó liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh, oanh minh qua đi, giao chiến chỗ bỗng nhiên có một cỗ cường hoành sóng xung kích đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Dương Vân liền xem như phản ứng lại nhanh, giờ phút này cũng là sờ không kịp đề phòng, rên khẽ một tiếng, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một bên khác, Dương Trần khống chế huyền nguyên hỏa còn không có tán đi, hắn thừa thắng xông lên, đột nhiên nhấn một cái kia huyền nguyên hỏa nhấc tay chính là hóa thành một đạo to lớn cầu vồng hướng về Dương Vân quét sạch mà đi. Dương Vân sắc mặt lại lần nữa biến hóa một chút, chỉ bất quá qua ông giây lát chính là có không cách nào hình dung tức giận phun lên trong lòng của hắn. Trận chiến ngày hôm nay đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là mất mặt quá mức rồi. Nghĩ như vậy, hắn chính là nổi giận gầm lên một tiếng, nói: tiểu tử, liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Vừa dứt lời, hắn chính là tâm ý khẽ động, thu liễm lại toàn thân tu vi, ngược lại có huyền linh khí tức lan tràn ra. Nhưng lại tại hắn dự định đem Dương gia đặc thù nhục thân thôi động lúc thức dậy, phía sau hắn lại là đột nhiên truyền tới một thanh âm băng lãnh: đã sớm chờ ngươi chiêu này. Vừa dứt lời, Dương Vân chính là cảm giác mình thân thể đột nhiên chấn động, trong miệng máu tươi tuôn ra, đồng thời lúc đầu bay ngược thân hình vậy mà hướng về phía trước bay đi, bất thình lình biến hóa để hắn giật nảy cả mình, bởi vì phía trước chính là huyền nguyên hỏa cự trưởng. Đáng chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn thôi động Dương gia đặc thù nhục thân lại là đã tới đã không kịp, chớ nói chi là phản kích. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể cắn răng đem song trọng tu vi vận chuyển, dự định ngạnh kháng một kích này. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là huyền nguyên hỏa cự trưởng đi vào trước mặt về sau, vậy mà không có trước tiên công kích, mà là bỗng nhiên nắm chặt đứng lên. Dương Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trong lòng liền lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ việc lớn không tốt. Bảo, cùng lúc đó, Dương Trần thanh âm băng lãnh, lại một lần nữa truyền vang ra. Vừa dứt lời, huyền nguyên hỏa cự trường, bỗng nhiên bạo tạc, vô tận sóng xung kích, lấy huyền nguyên hỏa làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, cho dù là Dương Trần, đều hứng chịu tới cực mạnh trùng kích, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, nhưng hắn khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong. Hắn đều thụ thương, cái kia chớ nói chi là ở vào huyền nguyên hỏa bên trong Dương Vân. Người sau chỉ cảm thấy toàn thân tượng là bị vô số cự sơn cùng nhau trọng kích đồng dạng, càng có không cách nào hình dung thiêu đốt đau đớn từ mỗi một tấc da thịt truyền đến. Phốp, Dương Vân phun ra một ngụm máu tươi, lông mày, tóc đều đốt cháy khét, quần áo chỉ còn lại một hai khối, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Một cỗ không cách nào hình dung lửa giận cũng tại lúc này bỗng nhiên từ hắn trong lòng phun trào ra. Cuộc chiến đấu này, duy nhất cảm thụ dùng hai chữ để hình dung cực kỳ chuẩn xác, đó chính là biệt khuất. Rõ ràng thực lực mạnh hơn Dương Trần, cũng là bị như vậy trêu đùa. Lẽ nào lại như vậy? Mặc dù hắn rất không muốn nuốt xuống cơn giận này, nhưng giờ này khắc này, thương thế trên người đã đạt tới không thể lạc quan tình trạng, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đối với mình cực kỳ bất lợi. Những ý niệm này như thiểm điện lướt qua Dương Vân não hải, lập tức hắn đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ ngầu, hung hăng nhìn Dương Trần một chút, sau đó hắn gầm nhẹ nói, Dương Trần, hãy đợi đấy. Vừa dứt lời, hắn chính là thân hình lóe lên, xông ra chung quanh thiêu đốt hỏa diễm, hướng về hóa thành một đạo khói đen, biến mất ở chân trời cuối cùng. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại đứng lên, tự lẩm bẩm, cửu trọng đỉnh phong, khó đối phó a. Đang khi nói chuyện, một sợi đỏ bừng máu tươi từ hắn khóe miệng tràn ra. Hiển nhiên là trận chiến đấu này bị thương không nhẹ, lúc này hắn cũng là thân hình lấp lóe, dọc theo một phương hướng khác, lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó, ngoại giới toàn bộ Dương gia đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người cứng họng, ngơ ngác nhìn qua tam huyền giới hình ảnh. Loại này hiện tượng quỷ dị kéo dài đến thời gian mấy hơi thở, mới có lấy một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Dương Vân trốn? Sao lại có thể như thế đây? Đám người mở to hai mắt nhìn, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng là không thể tin được. Đây là thật, phải biết, Dương Vân thực lực, thế nhưng là phong thiên cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Phóng nhãn toàn bộ Dương gia thế hệ trẻ tuổi, cũng là xếp hạng ba vị trí đầu tồn tại. Nhưng mà, thiên kiêu như vậy, vậy mà lại đào tẩu. Thật bất khả tư nghị. Càng làm cho đám người không có nghĩ tới là, khiến cho Dương Vân đào tẩu Dương Trần, thực lực bất quá là thất trọng thiên mà thôi. Mạc lão đạo cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, sau đó liền cười lên ha hà, nói ra, ha ha, tại sư đệ ta trước mặt, cái này Dương Vân bất quá cũng như vậy. Dương gia đám người nghe nói Mạc lão lời nói, sắc mặt càng khó coi hơn. Tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm Mạc lão đạo, tầng 3 khu vực hỏa nha đạo nhân, âm thầm cười một tiếng, lẩm bẩm, xem ra, ta ngược lại thật ra xem nhẹ tiểu tử này. Dương gia thánh hoàng thì là sắc mặt âm trầm, phảng phất mây đen dày đặc. Dương Trần biểu hiện ra, có thể không chỉ riêng là lực chiến đấu mạnh mẽ, còn có cực sâu lòng dạ. Nếu không có như vậy, đổi lại những võ giả khác, coi như có huyền thiên hỏa, cũng không có khả năng đem Dương Vân bước đến loại tình trạng này. ngắn ngủi suy tư, trên mặt hắn chính là lộ ra một vòng cười lạnh, tự lẩm bẩm, ngươi càng là kinh diễm, Dương gia liền càng chứa không nổi ngươi. Thập tổ chính là ví dụ. Theo Dương Trần cùng Dương Vân kịch chiến có một kết thúc. Tiếp xuống thời gian bên trong, Phong Thiên thí luyện mặc dù giao chiến không ngừng, nhưng lại là không có gây nên quá nhiều chú ý. Ngược lại là săn giết bảng xếp hạng, trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Không xuất chúng người đoán trước, Cơ Mộng Lan cùng Dương Địch phân biệt chiếm đoạt hạng nhất cùng người thứ hai, mà thủ đứng thất bại Dương Vân. Trải qua 3 ngày điều chỉnh, cũng bắt đầu xông bảng, thẳng đến ngày thứ 10, hắn rốt cục nhảy lên tới người thứ 3 vị trí, bảng xếp hạng 10 hạng đầu, cũng liền không còn biến hóa quá lớn, bởi vì trải qua cái này 10 ngày điên cuồng giết chóc, thí luyện mục tiêu gần như bị giết sạch, còn sót lại không đủ 1.000 người, đều là thực lực tương đối mạnh mẽ tán tu, chỉ bất quá. Lại trải qua 10 ngày truy sát, cái này không đến 1.000 người, cũng tận số hủy diệt. Đến tận đây, bảng xếp hạng liền gần như đình trệ. Mặc dù quy củ mới có thể lẫn nhau chém giết, nhưng bọn hắn lại là minh bạch. Việc này chỉ nhằm vào một người, người này chính là Dương Trần. Có thụ chú ý hắn, tại 20 ngày này bên trong, xếp hạng cao nhất một lần. Mới lên tới top 100 mà thôi. Đám người thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu, thấp giọng nghị luận lên, Dương Trần tu vi hay là kém không ít. Đúng vậy a, không có huyền thiên hỏa tăng phúc, hắn diệt sát đối thủ tốc độ lại là chậm rất nhiều. Kể từ đó, hắn tại hạ một tầng khu vực, chỉ sợ muốn bước đi liên tục khó khăn. 20 ngày này bên trong, Dương Trần gặp phải không ít phong thiên cảnh cửu trọng thiên cường giả, mà đều không ngoại lệ, chỉ có thể vận dụng huyền thiên hỏa đến giải quyết chiến đấu. Mà lại, mỗi một lần chiến đấu, tiêu hao đều cực kỳ khủng bố, thường thường cần 1-2 ngày thời gian đến khôi phục. Nếu là Dương Trần lựa chọn tránh lui, chuyên môn chọn lựa thất trọng, bát trọng võ giả chiến đấu, cũng là có thể tăng lên nhất định xếp hạng. Có thể để đám người không có nghĩ tới là Dương Trần phàm là gặp được Dương gia đệ tử, vô luận tu vi mạnh yếu, không nói hai lời, đưa tay liền làm. Cái này cũng dẫn đến Dương Trần hiệu suất cũng không rõ rệt. Một khi tầng tiếp theo khu vực mở ra, theo tuyệt đại đa số thất trọng thiên cùng bát trọng thiên võ giả bị đào thải, Dương Trần chỉ sợ mỗi một cuộc chiến đấu, chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy. Dương gia đám người trông thấy một màn này, sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Bởi vì cho đến tận này, Dương Trần chém giết tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Dương gia đệ tử. Dương Trần gặp được tán tu, nhìn cũng không nhìn một chút, gặp được Dương gia đệ tử, lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng lúc đó, tại tam huyền giới bên trong, Dương Trần thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng tìm kiếm lấy kế tiếp săn giết mục tiêu. Nhưng lại tại lúc này, hắn lại là bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn đột nhiên dừng thân hình, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Sau đó trên thân chính là phun trào ra một cỗ hấp lực điên cuồng. Vô số nguyên linh khí, như là như trăm sông đổ về một biển, như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ cường hoành nhục thân ba động, tại lúc này điên cuồng quét sạch ra. Oanh, nương theo lấy một cỗ mãnh liệt tiếng oanh minh. Phương viên 800.000 trượng phạm vi bên trong, không gian đều vỡ vụn ra. Loại biến hóa này nhìn như không có cái gì, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát giác không gian xung quanh vết rạn so với lúc trước muốn nồng đậm hơn nhiều. Đúng vậy, nhục thể của hắn vậy mà lại lần nữa kéo lên một bậc thang, đủ để so sánh bát trọng cường giả tối đỉnh. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là nhịn không được cười ha ha một tiếng. Cũng chính là ở thời điểm này, trên mặt hắn biểu lộ, bỗng nhiên đọng lại một chút, ngược lại có vẻ mừng như điên nổi lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.